Siêu cấp cưng chiều, chương 915, Vân Lệ lên cơn nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Dư ngồi phịch lên ghế, ngây ngô nhìn xa xa, vậy anh Lệ. Ngoại trừ việc ức chế ảnh hưởng của độc tố thật không còn cách nào khác. Tô Mặc Thời cũng không muốn mình tiêu cực như vậy, nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt. Vọng Nguyệt không lắm lời, trích văn bản trong kho tin tức gửi vào mail của Lê Tiếu. Anh ta không biết Lê Tiếu tính làm gì. Nhưng em gái Tiêu Diệp Huy đang ở trường học dành cho quý tộc ngoại ô cảng London, cách Trấn Mai khoảng 20 phút lái xe. Vọng Nguyệt chuyển màn hình máy tính đến trước mặt cô, sắp xếp xong cả rồi. Thành Mạch vẫn đang viết chương trình xóa bỏ thông tin, ngày mai có thể cấy vào trang web xã hội. Lê Tiếu cụp mắt, nét mặt lành lạnh, đưa tin tức về em gái anh ta cho tôi. Thương Lục nghiền nát lá cây thuốc lá trên đầu ngón tay, gật đầu trịnh trọng. Chắc là được, giao cho em. Dứt lời, anh ta lại nghĩ đến một việc. Chị dâu, chắc em cần một phòng thuốc đông y, nói bóng gió, điều này không nằm trong phạm vi chữa bệnh của anh ta. Lê Tiếu thong thả đi về phía trước, trong cơ thể anh ấy không chỉ có một loại độc tố, có thể thử áp dụng phương pháp loại bỏ độc tố của đông y trên người anh ấy. Thương Lục kinh ngạc nhướng mày, nhanh mồm nói, không chỉ một loại, thế mà chưa chết sao? Thương Lục chỉ vào bàn trà để có đặt xuống, ngập ngừng hỏi. Chị dâu còn có thú vui này sao? Lê Tiếu thật hết cách với mạch não của anh ta, dựa sofa thở dài. Bốc thuốc đúng bệnh, trên lối mòn ngoài viện, Lê Tiếu dẫn Thương Lục quay về gian nhà. Hai người luôn duy trì khoảng cách 1 mét, Thương Lục thỉnh thoảng nhìn cô, đi được 10 mấy mét mới nói. Chị dâu, em học đông y, với độc tố của bạch tuộc đốm xanh, phương pháp ức chế hiệu quả nhất là dùng huyết thanh kháng độc. Đường thứ ba sau trận có gian phòng nghiên cứu đông y, để lại cho cậu. Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn Lạc Vũ, cô dẫn cậu ấy đi xem, cần thêm gì cứ báo lại tôi ngay. Lạc Vũ gật đầu, Thương Lục cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi hai người rời đi, Lê Tiếu lấy vitamin và axit folic trong ngăn kéo ra uống rồi lên tầng. Trong phòng sách, Vọng Nguyệt đang tất bật trước máy tính, thầy Lê Tiếu đi đến bền vội vàng đứng dậy chào. Mở cả. Tiến triển sao rồi? Lê Tiếu đến trước bàn ngồi xuống, tay khẽ xoa huyệt thái dương. Anh ta đứng dậy cầm ly nước đặt CT ước mặt Hạ Tư Dư. Thay vì lo lắng, chi bằng chúng ta nhanh chóng tìm ra những loại độc tố khác trong cơ thể anh ấy. Nếu bác thương đã đồng ý giúp đỡ, có lẽ sẽ có cách thật. Hạ Tư Dư cầm ly lên, cúi đầu cười gượng. Chỉ mong là thế, cách chương.